Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1300, bản danh quân thượng ta. Ta cho ngươi mặt mũi sao? Vân Hoàng ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp chế trụ Hiên Viên phá cái cổ. Trong lòng bàn tay phun ra ngoài quy tắc lực lượng vô cùng cường thịnh. Kia một đạo uy áp rung động, Hiên Viên Phá căn bản không tránh thoát. Hiên Viên Phá bị lơ lửng giữa trời, sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen. Hắn cảm giác mình đã sắp không thể hô hấp. Cái này sâu kiến vậy mà như thế nhục nhã hắn, cái này một hơi tuyệt không thể nhịn xuống đi. Vô luận như thế nào cũng phải làm cho Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu bối, lão phu khuyên ngươi một câu, đừng cùng Hiên Viên nhất tộc là địch, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Hiên Viên vô địch nhìn không được, nhanh chóng đi tới, nghiêm nghị nói ra, Hiên Viên nhất tộc có nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi còn không muốn chết, vậy liền tốc độ đem Hiên Viên Phá thả ra, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phục tùng Hiên Viên nhất tộc mệnh lệnh, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Răng rác, Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên dùng lực, Hiên Viên Phá cái cổ chảy máu, đã thoi thóp, chỉ cần hắn lại tăng thêm lực lượng, Hiên Viên Phá tất nhiên sẽ vẫn lạc. Ngươi vừa rồi lại nói cái gì? Ta không chút nghe rõ, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Vân Hoàng đem Hiên Viên Phá lơ lửng giữa trời, thần sắc của hắn như thường. Căn bản cũng không e ngại Hiên Viên nhất tộc, trên đời này không có hắn không thể trêu vào tộc đàn. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, nếu như dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, vậy liền trực tiếp hủy diệt. Hiên Viên nhất tộc không có gì tốt e ngại. Tiểu bối, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Hiên Viên vô địch ánh mắt lạnh lẽo, cái này sâu kiến là đang uy hiếp hắn sao? Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là càng ngày càng cuồng vọng. Liền hắn cũng dám khiêu khích. Lão phu tung hoành chư tiên giới thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn, bây giờ lại dám uy hiếp ta, hẳn là ngươi không muốn sống rồi. Hiên Viên vô địch gầm thét, quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song thánh uy tràn ra tới. Toàn bộ sông núi cổ đảo đều đang vặn vẹo, nồng hậu dày đặc khói lửa tràn ngập không trung, nơi này không gian vỡ vụn không chịu nổi, căn bản là không chịu nổi kia một cỗ uy năng. Một tôn vô địch thần cầu chiến lực xác thực vô cùng khủng bố, nếu như đổi lại các tu sĩ khác, đoán chừng sẽ bị trực tiếp chấn thành huyết vụ đi. Ta lười nhác nghe ngươi nói nhảm, Hiên Viên nhất tộc trong mắt của ta bất quá chỉ là bò sát. Muốn đem hủy diệt, uống chén trà thời gian liền có thể làm được. Vân Hoàng khí tức bạo tăng, hắn thật không muốn nghe những này nói nhảm. Một đám vô tri sâu kiến, vậy mà không ngừng uy hiếp hắn. Chẳng lẽ hắn nhìn rất dễ trêu sao? Ngươi muốn chết, Hiên Viên vô địch đã triệt để tức giận. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường đáng sợ. Hắn muốn xuất thủ đem Vân Hoàng cho trấn áp. Bất quá là một cái từ xó xỉnh bên trong xuất hiện sâu kiến, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Ta nhìn ngươi mới tìm chết, lão già, cho ngươi mặt mũi sao? Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền trông thấy Lăng Không dẫn băng ánh nguyệt tới. Lúc trước phát hiện nơi này tình thế không thích hợp, Lăng Không liền nhanh chóng đi tìm băng ánh nguyệt. Hắn mặc dù là Hiên Viên vô địch phụ tá đắc lực, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Hiên Viên nhất tộc chân chính có thể làm chủ chỉ có băng ánh nguyệt. Mà lại, chuyện này có chút kỳ quặc quỷ dị, bọn hắn những thuộc hạ này cũng không tốt nhúng tay. Băng ánh nguyệt đến, lần này có trò hay có thể nhìn. Những cái kia quan chiến tu sĩ xem náo nhiệt cho tới bây giờ đều không chê chuyện lớn, bọn hắn lúc trước liền suy đoán, Vân Hoàng rất có thể là băng ánh nguyệt con riêng. Kia hiên viên vô địch đỉnh đầu một mảnh lục. Các ngươi phát hiện không có. Hiên viên phá cùng Vân Hoàng vẫn là có đem rất giống. Có hay không một loại khả năng. Bọn hắn đều là hiên viên vô địch dòng dõi. Người mẹ nó đừng nói giỡn. Mù lòa đều có thể nhìn ra. Hai người này 7-8 phần dáng dấp giống như băng ánh nguyệt. Còn lại 2-3 phần. Hoàn toàn không có hiên viên vô địch ảnh tử. Đoán chừng hiên viên phá cũng không phải hiên viên. Vô địch dòng dõi. Hiên viên nhất tộc tộc trưởng này. Cũng coi là sống đủ ngu xuẩn. Không chỉ có đỉnh đầu một mảnh lục. Còn giúp người nuôi nhi tử. Nghe các ngươi kiểu nói này. Giống như hiên viên phá cùng Vân Hoàng đều cùng hiên viên vô địch không giống. Hoàn toàn tìm không thấy cùng hiên viên vô địch chỗ tương tự. Chúng ta có phải hay không chân? Tướng, phát hiện như thế cái bí mật kinh thiên. Chẳng lẽ bị diệt khẩu đi? Những tu sĩ kia tiếng nghị luận rất lớn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tị húy. Bọn hắn căn bản cũng không sợ hiên viên vô địch sẽ ra tay đem bọn hắn cho chém giết. Nghe thấy những nghị luận này âm thanh, hiên viên vô địch sắc mặt càng thêm khó coi. Đáy lòng của hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Hẳn là chính mình thật sự là cho người khác nuôi nhi tử. Nhìn kỹ, hiên viên phá thật đúng là không hề giống hắn. Hắn trước kia không nghĩ nhiều như vậy. Đứa bé này dáng dấp theo băng ánh nguyệt. Bây giờ lại xuất hiện một cái cùng băng ánh nguyệt tương tự Vân Hoàng. Nghe những tu sĩ này trò chuyện, hắn đã phát giác được không thích hợp. Băng ánh nguyệt thần sắc tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong mắt của nàng xuất hiện một vẻ bối rối. Bọn này bò sát miệng thật mẹ nó tiện. Hài tử, đem hắn đem thả, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Băng ánh nguyệt chân mày cau lại, hiên viên nhất tộc việc tư, cũng không thể để ngoại nhân xem kịch. Vân Hoàng đem hiên viên phá ném ra, mở miệng nói ra, vậy liền về hiên viên nhất tộc chủ điện, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có chuyện gì giấu giếm. Vân Hoàng thanh âm rất thấp, chỉ có băng ánh nguyệt một người có thể nghe được, nhìn xem Vân Hoàng chắp tay mà đi bóng lưng. Băng ánh nguyệt sắc mặt biến đổi, đứa bé này tuy nói cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng cũng thận trọng như ở trước mắt, đoán chừng đã sớm biết sự kiện kia. Chúng ta đi thôi, hiên viên nhất tộc sinh linh nhanh chóng rời đi nơi đây. Về phần những cái kia đại giáo cương tộc cường giả, không có trò hay nhìn, bọn hắn cũng chỉ có thể trở về, không ngừng truyền hôm nay phát hiện bí mật. Lần này hiên viên nhất tộc mặt, đoán chừng là triệt để ném. Hiên viên nhất tộc trong đại sảnh, bầu không khí dị thường kiềm chế. Kia cỗ kinh khủng vô song khí huyết phun trào mà ra. Cái này phiến cương vực đều muốn bị xé rách. Hiên viên vô địch quanh thân đằng đằng sát khí. Kia cỗ uy áp vi thường khủng bố. Ánh mắt của hắn rơi vào băng ánh nguyệt trên người. Trầm giọng nói. Có lời gì? Hiện tại có thể nói đi. Vân Hoàng giống như cười mà không phải cười thưởng thức trà. Lạnh nhạt nhìn về phía băng ánh nguyệt. Băng ánh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Yên lặng sau một lúc lâu. Nói ra, Vân Hoàng là con của ta. Hắn nguyên danh gọi quân thượng ta. Công tử, cái này, Hàn Tâm Đường hơi nghi hoặc một chút mà nói. Ngươi là băng bá mẫu hài tử. Nhưng băng bá mẫu là hiên viên nhất tộc phu nhân. Vì cái gì ngươi họ quân, mà không phải họ hiên viên? Ngươi rất thích đánh gãy người khác nói chuyện đúng không? Cẩn thận ban đêm ta đùa chơi chết ngươi. Vân Hoàng câu môi cười ta. Nhà đầu này thật sự là thiếu sờ. Nếu là nghe chuyện xưa người, vậy liền an tĩnh chút. Hàn Tâm Đường gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc Vân Hoàng. Trước mặt mọi người, nói cái gì hỗn trướng lời nói, thật sự là quá không muốn mặt, nàng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nói ra, ngươi đừng làm rộn, ta nghiêm túc nghe là được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,